dạt dào nên ý thơ, nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên.